Tiên ma đồng tu, chương 346, bế quan tu luyện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng khó trách Diệp Tiểu Xuyên làm sẽ nghĩ lệch, ở đây chi nhân ngoại trừ hắn bên ngoài, Bách Lý cùng Giới Sắc đều là biết rõ Dương Linh Nhi thân phận, biết rõ Dương Linh Nhi tuy nhiên ăn mặc nam trang, nhưng thật ra là thân nữ nhi, hơn nữa còn là phiêu miễu các thánh nữ. Nhưng này chuyện này Diệp Tiểu Xuyên không biết, hắn biết rõ trước mắt Tiểu Bạch Kiểm Dương công tử là một cái đạo hạnh cực cao tu chân giả, căn bản không biết là nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ tai vặn túm, không thể động đậy, cầu xin tha thứ gian lúc Dương Linh Nhi tại hắn tiểu chân thượng đạp mấy cước. Dương Linh Nhi đạp mấy cước về sau, liền tuyên bố muốn tại đây Thiên Phượng Động Phủ tu dưỡng mấy ngày, Diệp Tiểu Xuyên không dám có bất kỳ ý kiến, còn có ý kiến đoán chừng cái này hai cái lỗ tai không bị vặn rơi, cũng sẽ biến thành thật dài con lừa lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tại Giới Sắc vậy càng không ý kiến, cùng nhiều binh sĩ dừng lại ở cùng một chỗ có thịt ăn, đây là hắn gần nhất tổng kết kinh nghiệm, nếu như mình một ra đi, khẳng định lại là hóa duyên cơm thừa mệnh, thật vất vả qua vài ngày nữa thường thường bậc trung sinh hoạt quả quyết không thể đơn giản buông tha cho. Nhìn một chút thời gian, giáp từ niên tháng 5 năm 23, khoảng cách 9 tháng 1 ngày đoạn thiên nhai thịnh hội chỉ có hơn 3 tháng thời gian, cái này bốn cái người cũng là muốn tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp chính đạo tinh anh đệ tử, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên đối tu chân luyện đạo có một chút chán ghét bên ngoài kia hắn ba cái người, thậm chí nghĩ gần nhất có thể hào hào tu luyện để cao thoáng một phát tu vi, không chuẩn tại đoạn thiên nhai thượng có thể có một cái hào thứ tự, đây chính là tu chân giả dễ dàng nhất dương danh lập vạn cơ hội, qua loa không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc trời còn sớm, trong sơn động tuy nói có một chút làm du khách chứa đựng gạo, nhưng nơi này có bốn cái người còn cần đến Phượng Hoàng thành cổ mua sắm một ít. Mua sắm nhiệm vụ liền giao cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Giới Sắc. Diệp Tiểu Xuyên từ chối chính mình không có tiền, không muốn đi, kết quả Dương Linh Nhi một trương ngân phiếu ngã tại hắn trên mặt, hắn lập tức cúi đầu khom lưng lôi kéo Giới Sắc ra khỏi sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ Bách Lý Diên chỉ thị, Diệp Tiểu Xuyên cùng Giới Sắc tại Phượng Hoàng Sơn hướng tây bắc hướng vùng núi hẻo lánh trong ổ đã tìm được buổi sáng Bách Lý hai người cưỡi này hai thất đỏ thẫm sắc con ngựa cao to, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui. Tại Lang Gia Sơn thời điểm, chứng kiến Dương Thập Cửu cưỡi một thớt ngựa lớn, lúc ấy đem Diệp Tiểu Xuyên hâm mộ không muốn âm thầm thề chính mình có tiền, cũng mua một thớt thiên lý mã kéo kéo phong, cũng không thể kháo hai ngày chân đo đặc thiên hạ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau tại theo Dương Tử Giang lên bờ thời điểm, lừa bịp Bách Lý Diên mua hai đầu tiểu mao con lừa, kết quả thường xuyên liệu quyết tử, không có cảm nhận được phóng ngựa bay nhanh cảm giác. gocchuyenaudio.com hiện tại xem như mộng tưởng trở thành sự thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhảy lên đang tại vùng núi hẻo lánh trong ổ thành thơi ăn cỏ xanh một con ngựa trên lưng ngựa, nhắc tới dây cưng, dưới háng tuấn mã hai vó câu dơ lên, Diệp Tiểu Xuyên đùa nghịch uy phong không đùa thành, lăn xuống trên mặt đất, một bên Giới Sắc cười nước mắt cũng ra rồi. Tại tiểu đệ trước mặt ném đi mặt mũi, cái này miệng ác khí ở đâu có thể chịu, lần nữa chở mình lên ngựa, lúc này đây hắn có kinh nghiệm, hai chân đạp dưới bụng ngựa bàn đạp, hai chân kẹp lấy tuấn mã tiếng si. Si, âm thanh một tiếng liền chạy trốn ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới Sắc ở phía sau lật lên mặt khác một con ngựa, đánh ngựa đuổi theo. Ra Phượng Hoàng Sơn, hai con tuấn mã một trước một sau chạy vội tại rộng lớn trên đường, dơ lên hai đạo bụi mù. Phía trước Diệp Tiểu Xuyên khá tốt, đằng sau Giới Sắc sẽ không như thế nào tốt rồi, đã đến hơn 10 dặm bên ngoài Phượng Hoàng thành cổ ngoài cửa lúc đã đầy bụi đất thập phần chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời còn chưa có tối, hai người thúc ngựa vào thành, bắt đầu mua sắm đại lượng đồ ăn, loại thịt rất ít tại Phượng Hoàng Sơn trong món ăn dân dã quá nhiều, chủ yếu là gạo tử thủy các loại, Dương Linh Nhi cho 100 lượng ngân phiếu, chỉ tốn không đến 50 lượng, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không mua đồ, đem còn dư lại hơn 50 xong toàn bộ phận nuốt riêng, mỹ danh. Kia viết chạy chân phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới Sắc cũng muốn kiếm một chén canh, kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên phun một mặt nước miếng. Đem cạo xuống đến cát vàng tìm cái hiệu cầm đồ hối đoái thành bạc thay đổi 65 lượng, Giới Sắc còn muốn kiếm một chén canh, lại bị phun một mặt nước miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra khỏi thành lúc sắc trời đã tối, hai cái người dắt lấy mã trong núi đi thẳng đến trên ánh trăng trong thiên, lúc này mới một lần nữa về tới Thiên Phượng động phủ. Đã đến cửa động liền chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi không có ở trong sơn động, mà là đang cửa động làm cho một đống lửa, phía trên kẹp lấy một con heo rừng nhỏ tại đồ nướng, Bách Lý Diên đang tải lên trên bôi lên tư nhưng hương liệu nướng cháy mùi thịt tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một trận gió theo bên cạnh thổi qua, định nhãn vừa nhìn, mới vừa rồi còn kêu khổ thấu trời dắt lấy ngựa giới sắc đã ngồi xổm heo nướng trước mặt chảy nước miếng. Diệp Tiểu Xuyên đi đến đi qua, đem ngựa trên lưng lương thực đồ dùng cũng chuyển xuống dưới, sau đó chứng kiến giới sắc không hăng hái tranh giành tại đối với sấy nướng biến thành màu đen heo nướng chảy nước miếng, liền không nhịn được chửi ầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem ngồi xổm một bên như mập mạp con chó nhỏ giống như giới sắc. Các nàng hai người cùng giới sắc đã từng quen biết, nhưng đó là tại Tu Di Sơn, giới sắc biểu hiện như một vị Phật môn đắc đạo tiểu tăng, nói chuyện quy củ, không có nửa điểm hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, như thế nào hiện tại sẽ đối với một chỉ heo nướng chảy nước miếng. Bách Lý Diên từ phía sau xuất ra một cái túi vải, ném cho giới sắc nói. Giới sắc sư đệ, đây là của ngươi này đồ ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trong bao vải là hơn 10 miếng xanh mượt trái cây, lập tức vẻ mặt xám xịt. Diệp Tiểu Xuyên duỗi với đầu vừa nhìn, lập tức cười ngửa tới ngửa lui, như vậy Bách Lý hai người đều có chút không biết cái gọi là, nghĩ thầm thằng này vì cái gì cười không kiêng nể gì như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi chiều săn lợn rừng thời điểm, cái này hai người thế nhưng đầy đủ cân nhắc đến giới sắc cái này ăn chay rau tiểu hòa thượng cố ý hái được một điểm trên núi quả dại còn nếm mấy ngụm, không có độc có thể ăn, chính là đau xót lại để cho người rụng răng, bất quá nghĩ đến giới sắc là không ngộ đại sư đệ tử đắc ý cũng sẽ không quan tâm ăn cái gì. Giới sắc khẽ vươn tay liền đem này túi vải cột rất xa, đây không phải khi dễ người đi, chính mình muốn ăn thịt không ăn quả dại. Nếu như chẳng qua là ăn chay, chính mình ở đâu ra cái này thân mập mỡ từ thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đồ nướng kỹ thuật bình thường thôi, Dương Linh Nhi thì càng không cần phải nói, ban đầu ở Dương Tử Giang bờ khu rừng nhỏ, nàng thế nhưng đem chộp tới một chỉ thỏ rừng tử trực tiếp buộc gậy gộc thượng tại trên lửa sấy nướng, da cũng không bóc lột, nội tạng cũng không đi trừ, đáng thương cái con kia bé thỏ con là bị tươi sống chết cháy. Bách Lý Diên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên làm cho ăn thật là có thủ đoạn, nhìn xem sấy nướng phát tiêu heo rừng nhỏ, nàng lập tức thối vị nhượng chức lại để cho Diệp Tiểu Xuyên hào hào thu thập cái này đầu nhỏ lợn rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vì mình bụng đành phải tiếp nhận thanh đao con, đem nướng cháy bộ vị. Cắt rơi đi trừ, sau đó một lần nữa sấy nướng chế. Sau một lát nồng đậm thịt nướng mùi thơm liền tràn ngập tại cửa động, lại để cho người thèm nhỏ dãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lại để cho giới sắc đi đem vừa mua rượu ngon sách một vỏ tử tới đây, có thịt không có rượu, người sinh là không hoàn chỉnh, rượu thịt không phân biệt, đây là từ xưa đến nay thánh nhân danh ngôn, thật không ngã khi say. Ánh trăng trong thiên, lười biếng ánh trăng đẩy vào cái này phiến cổ xưa cả vùng đất tựa hồ cho nhân gian phủ thêm một tầng hơi mỏng màu bạc làm trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió nhẹ lạnh rung, nhiễu người tâm loạn, chính là trên núi con muỗi không ít chút, lại để cho người không thắng kia phiền, kết quả Bách Lý Diên xuất ra Liêu Ba Sơn bí mật chế linh dược, tại các người trên người lau một ít những cái. Kia lấy người ghét con muỗi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cocchuyenaudio.com, ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, uống rượu sức lực thật lớn tiêu đao tử, bốn cái người vây quanh đống lửa hô to gọi nhỏ, đều có chút say ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.